Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Bạch Phàm Thủy Trại có thu lao phục vụ, các ngươi hoặc là cho ta ngũ kim, hoặc là một kim cũng không cho. Triệu Nhị Cầu nâng lên thanh âm. Cho nên cần nghĩ rõ ràng, dù sao chúng ta là phúc hậu Bạch Phàm Thủy tạc một kim cũng không cho. Quách Đại Bàn nghi ngờ đối Triệu Nhị Cầu hỏi thăm Ani. Triệu Nhị Cầu đối Quách Đại Bàn gật đầu. Nói cách khác, lần này giao dịch hủy bỏ, đừng a à Quách Đại Bàn khẩn trương. Nếu như hủy bỏ lần này giao dịch, vậy hôm nay mình không phải liền là một chuyến tay không? Huống hồ có thể hủy bỏ lần này, như vậy lần tiếp theo hoặc là lần sau nữa đâu? Sương Hà thôn muốn phát triển không thể rời bỏ nhân khẩu. Cho nên đầu này mua sắm nhân khẩu tuyến không thể đoạn. Triệu Nhị Cầu đắc ý cười một tiếng. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Vừa mới điều kiện ta có thể đại biểu thủy trại đáp ứng các ngươi. Tận lực toàn bộ an bài thành đồng hương, thôn trưởng Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hô hấp của hai người trở nên dồn dập, đối Giả Niệm hô một tiếng. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Mặc dù nhân số vượt ra khỏi tiếp nhận cực hạn, nhưng là trong tay dù sao nắm giữ khoản tiền lớn luôn có thể đem bọn hắn tiêu hóa hết. Mập mạp trả tiền cái gì, Quách Đại Bàn còn muốn trả giá. Nhưng là thấy Giả Niệm lên tiếng, chỉ có thể xuất ra ngũ kim đưa cho Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhân số tương đối nhiều, chờ các ngươi sau khi trở về. Từ chúng ta thủy trại phái binh tự mình hộ tống quá khứ, nếu như thôn trưởng sợ bọn họ chạy trốn. Các ngươi cũng có thể mua sắm bản thủy trại chi kỷ phục vụ. Tỷ như thuê một chi nhân số vì 20 tinh nhuệ thủy tặc đóng giữ một đoạn thời gian. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm chào hàng. Giả Niệm, Quách Đại Bàn bọn người trong nháy mắt sững sờ. Các ngươi còn làm loại này mua bán. Ai, thế đạo gian nan. Đại đương gia nói, chúng ta thủy trại muốn biến báo, chỉ cần kiếm tiền mua bán, cũng có thể nếm thử. Triệu Nhị Cầu cố ý phát ra thở dài một tiếng. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hỏi thăm, thuê một chi 20 người tinh nhuệ, cần bao nhiêu tiền? Trước mắt chúng ta không cung cấp tam giai cùng tam giai trở lên thủy tặc tinh nhuệ. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm hồi phục, trong lòng một trận tính toán. Đối Giả Niệm tiếp tục nói đi xuống, căn cứ thực lực khác biệt cùng lúc dài khác biệt, giá cả cũng liền khác biệt mà lại thuê phương còn cần miễn phí cung cấp ăn ngủ. Tiền thuốc men, tàn tật phí, chiến tử trợ cấp phí. Triệu Nhị Cầu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Đương nhiên căn cứ coi trọng sinh mệnh nguyên tắc, tại thuê trước đó, còn cần cung cấp thuê mục đích gì? Tỷ như nói phòng ngừa nạn dân trốn đi, có chút nhiệm vụ chúng ta là không tiếp. Tỷ như nói tiêu diệt cái khác thủy tặc thế lực, chờ tương tự nhiệm vụ. Triệu Nhị Cầu thao thao bất tuyệt giải thích. Quách Đại Bàn một bên nghe một bên nhanh chóng phân tích. Nói cách khác, các ngươi chỉ cung cấp trông nhà hộ viện loại hình nhiệm vụ, không chỉ là trông nhà hộ viện. Còn có hộ tống nhiệm vụ. Tỷ như nói hộ tống hàng hóa an toàn thông qua xào hồ. Triệu Nhị Cầu đối Quách Đại Bàn uốn nắn. Sau đó đối bọn hắn nói ra giá cả, đại khái bên trên giá tiền là an bài như vậy, thuê một cái nhất giai thủy tặc tinh nhuệ, một tháng một kim môn sơ, thuê một cái nhị giai thủy tặc tinh nhuệ. Một tháng hai kim, cụ thể phí tổn các ngươi tính một chút liền biết. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm giải thích. Nghe thấy Triệu Nhị Cầu nói chuyện, Giả Niệm trong đầu hiện lên một chữ, hố, cái này há lại chỉ có từng đó là hố, quả thực liền là hố to. Quách Đại Bàn như là nghĩ đến, nhìn xem im lặng không nói Giả Niệm, Triệu Nhị Cầu lập tức hứng thú, cho là hắn ngay tại suy tư thuê công việc, thế là ánh mắt nhìn về phía hộp gỗ nhỏ bên trong 27 kim. Ta có thể làm chủ. An bài cho các ngươi 30 cái nhất giai thủy tặc. Hộ vệ một tháng, chỉ lấy các ngươi 27 kim, không cần. Quách Đại Bàn vội vàng cự tuyệt. Nói đùa cái gì, 30 cái thủy tặc thế mà mắc như vậy. Xem bọn hắn thân rộng rãi thắt lưng dáng vẻ, đừng nói thuê, liền xem như một ngày ba bữa. Đoán chừng mình cũng nuôi không nổi. Không đúng, hẳn là Sương Hà thôn nuôi không nổi. Phương diện giá tiền chúng ta là có thể tiếp tục hiệp thương. Chỉ cần cơm nước tốt một chút, phúc lợi tốt một chút, đều có thể từ từ nói chuyện. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Triệu Nhị Cầu sắp lời nói ra. Đa tạ quý trại đối ta Sương Hà thôn quan tâm. Chúng ta có thể xử lý tốt những chuyện này, các ngươi xác định. Phải biết, có đôi khi những này nạn dân thế nhưng là rất không thành thật. Triệu Nhị Cầu không vui. Hồi phục, nhưng ánh mắt lại rơi xuống dương gỗ nhỏ bên trong. Trên mặt dần dần hòa hoãn. Nếu không Giả thôn trưởng đang suy nghĩ cân nhắc quý trại phục vụ phi thường tốt. Chúng ta tạm thời không cần, Giả Niệm uyển chuyển cự tuyệt. Tôn Đức Cầu nhịn không được đối Triệu Nhị Cầu nói. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đem chúng ta đồng hương an bài đến Sương Hà thôn. Chúng ta có lòng tin thuyết phục bọn hắn, xem ra Giả thôn trưởng sớm có an bài. Là ta vẽ vời thêm chuyện. Triệu Nhị Cầu trên mặt có chút không nhịn được. Quách Đại Bàn thừa cơ đối Giả Niệm bí ẩn nháy mắt. Nhìn xem Quách Đại Bàn ám chỉ, Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu cố ý thở dài. Đăng ký dân binh cùng mua sắm vũ khí quá đắt, để bàn thôn trưởng rất hao tổn tinh thần, dân binh. Vũ khí, Triệu Nhị Cầu cũng chưa kịp phản ứng, mà là theo bản năng lặp lại một câu. Giả Niệm lần nữa thở dài, tăng thêm âm điệu, hao tổn tinh thần a. Những chuyện này ngẫm lại liền đau đầu, xào huyện Trịnh thị ăn người không nhả xương. Bọn hắn chào giá nhất định phi thường cao, Giả Niệm câu nói này đưa tới Triệu Nhị Cầu cộng minh. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn ngược lại sững sờ. Trịnh thị, đúng a, Trịnh thị. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau, lúc này mới nhớ tới trước kia sách giáo khoa đã nói qua. Thế ra thực lực phi thường lớn. Ngay sau đó lại liên tưởng đến huyện úy Trịnh Liên Trung. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, giá cao chót vót, chẳng lẽ là Trịnh thị sách giá? Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu hỏi thăm ân y. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm gật đầu. Tại sao huyện phạm vi bên trong ngoại trừ chúng ta Bạch Phàm thủy trại? Chỉ có Trịnh thị mới có được tiệm thợ rèn, các ngươi tại sao huyện mua sắm binh khí? Đều là từ Trịnh thị sản xuất. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói. Giả Niệm trong lòng hơi động, đối Triệu Nhị Cầu thốt ra. Các ngươi nơi này có vũ khí bán không? Không bán. Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Chúng ta sở dĩ cần đại lượng tiền tài. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong liền là mua sắm quặng sắt, chế tạo binh khí cùng khôi giáp. Chính mình cũng không đủ dùng. Làm sao lại lấy ra buôn bán, bất quá ngươi hỏi lên như vậy ngược lại nhắc nhở ta. Triệu Nhị Cầu chậm rãi nói, quay người nhìn về phía một thủy tặc, đi phòng ta, đem một vài đồ vật lấy tới. Phải, kia thủy tặc đối Triệu Nhị Cầu cúi người hành lễ. Quay người hướng thủy tặc bên trong đi đến, nhìn xem thủy tặc bóng lưng, Giả Niệm bọn người lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Triệu Nhị Cầu đắc ý cười một tiếng. Các ngươi có hứng thú hay không mình chế tạo vũ khí? Khôi giáp, chúng ta có thể chứ? Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu hỏi thăm ân y. Triệu Nhị Cầu gật đầu. Người khác không thể, nhưng là Giả thôn trưởng có thể a. Thế gia đại tộc vì cái gì có thể danh chính ngôn thuận chế? Tạo vũ khí, khôi giáp, chiêu mộ tư binh, còn không phải bởi vì đây đều là được cho phép hành vi. Giả thôn trưởng thân là một thôn chi trưởng. Vì cái gì không thể đánh tạo vũ khí, khôi giáp, thành lập thuộc về Sương Hà thôn quân doanh đâu? Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm hỏi lại, nghe Triệu Nhị Cầu câu nói này, Giả Niệm tâm thật nhanh nhảy lên, ngay sau đó liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Thuộc về Sương Hà thôn tiệm thợ rèn, thuộc về Sương Hà thôn quân doanh, những này thật có thể chứ? Bất quá nhìn thấy Triệu Nhị Cầu nụ cười trên mặt. Giả Niệm có chút lực lượng, có lẽ lần này đến Bạch Phàm thủy trại thật kiếm lợi lớn. Hết chương.